Cao thủ tu chân, chương 216, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hồng tuy không nỡ, nhưng anh ta biết Từ Tôn đã đa tội với Diệp Thiên, điều này có nghĩa là đã gây ra họa lớn cho Từ Uyên Đình. Nếu Diệp Thiên tức giận truy cứu đến cùng, vậy thì bố anh ta chỉ có nước rời khỏi vũ đài thế giới ngầm ở tỉnh Xuyên, địa vị mà hắn dày công vun đắp hơn 10 năm đều sẽ mất hết. Anh ta vừa ra tay, vừa quan sát biểu cảm của Diệp Thiên, nhưng cho đến lúc anh ta đánh cho Từ Tôn tơi tả xong, sắc mặt Diệp Thiên vẫn không có chút thay đổi, không chút phản ứng gì, khiến trong lòng anh ta lạnh toát. Lần này được đối diện với Diệp Thiên trong khoảng cách gần như vậy, anh ta mới có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía là như thế nào. Đây chính là người đứng đầu cả tỉnh Xuyên, đây chính là Diệp Thiên sinh chân áp được tất cả. Thấy Diệp Thiên không có phản ứng gì, anh ta cắn răng, rút luôn khẩu súng ra, chĩa thẳng vào đầu Từ Tôn. Lúc này Từ Tôn cũng đã không thể nói được và không còn sức phản kháng nữa, chỉ có thể nhìn Từ Hồng bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng và khẩn cầu, hy vọng anh ta có thể giữ lại tính mạng của cậu ta. Diệp tiên sinh, có cần tôi giết luôn thằng xúc sinh này không? Ngón tay Từ Hồng chạm vào cò súng, quay sang hỏi Diệp Thiên. Vì anh ta và Từ Tôn là hai anh em ruột, mối quan hệ vô cùng thân thiết, nhưng nếu Diệp Thiên gật đầu, anh ta tuyệt đối sẽ bóp cò ngay lập tức không chút do dự. So với Từ Uyên Đình và tương lai huy hoàng của anh ta, thì tính mạng của Từ Tôn căn bản không đáng để nói đến. Diệp Thiên cõng Tiếu Văn Nguyệt, cuối cùng cậu cũng bật cười nhẹ một tiếng. Từ Hồng, tôi nhớ cái tên này rồi, khá thú vị. Cậu nói xong, chân phải đột nhiên dẫm lên đùi trái của Từ Tôn, khiến đùi cậu ta bị dẫm đến biến dạng, âm thanh giòn tan của tiếng xương gãy vang khắp đại sảnh quán bar, ai nghe cũng phải sờn da gà, còn Từ Tôn, đã đau đến mức ngất đi. Hắn hống hách muốn giết tôi, nhưng nể mặt Từ Uyên Đình, tôi tha cho hắn một mạng, nhưng cái chân này, chính là cái giá mà hắn phải trả. Về nói với Từ Uyên Đình, từ nay về sau, hắn không được để Từ Tôn tiếp quản bất kỳ sản nghiệp nào, phụ trách bất kỳ dự án nào nữa, cho Từ Tôn xuống tầng đáy luôn đi. Nếu sau này còn để tôi nhìn thấy bóng dáng của Từ Tôn ở trong giới thượng lưu tỉnh Xuyên, vậy thì không còn đơn giản là một cái chân nữa, tôi sẽ lấy mạng hắn luôn, nghe rõ chưa? Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thiên vọng đến, Từ Hồng nghe thấy vui mừng khôn xiết, thế là quỳ xuống dập đầu. Cảm ơn Diệp tiên sinh, tôi nhất định sẽ nói rõ với bo tôi, sau này về sau tên xúc sinh này sẽ không bao giờ được hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý nữa. Diệp Thiên gật đầu, ánh mắt lướt đến khẩu súng trên tay Từ Hồng. Còn nữa, sau này dùng thứ kia ít thôi, thứ này đối phó với người, bình thường còn được nhưng nếu gặp phải cao thủ thì chẳng khác nào anh đang tự sát. Diệp Thiên nói xong, chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên. Từ Hồng trợn mắt hốt hoảng, khẩu súng trong tay anh ta đã vỡ thành những mảnh vụn không khác gì đống sắt vụn. Từ Hồng đứng hình tại trận, vẻ mặt đầy sợ hãi, khi anh ta hoàn hồn thì Diệp Thiên đã cõng Tiếu Văn Nguyệt rời khỏi quán bar rồi. Lý Thu Hà, chị đại trong giới thượng lưu ở Lư Thành, đứng ở trong góc run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi. Cách chương.